Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. 232, hạnh phúc chấn 4, một đường lặng im, các người chơi tới thần đường xem như tới chậm, nhưng tốt xấu không đến trễ. Bởi vậy canh giữ ở cửa NPC đối với các người chơi thái độ cũng coi như là ôn hòa. Đại cửa sắt chậm rãi khép lại. Sắp sửa đi vào thần đường chủ thính thời điểm, một cái người chơi mở miệng, tên kia, rốt cuộc là chết như thế nào, mặc kệ nói như thế nào. Tối hôm qua chết người tóm lại là bọn họ bên trong mạnh nhất một cái. Người này vô thanh vô tức chết ở trong nhà, đối người chơi toàn bộ quần thể đả kích xem như rất lớn. Bọn họ bắt đầu không ngừng đánh giá thực lực của chính mình hay không cũng đủ thông quan cái này. Phó bản, Lâm Dữ nhớ tới nam nhân kia, ngày hôm qua cái kia cái thứ nhất tỉnh lại người chơi xem như một cái thực cảnh giác người. Hắn đối liền tính một trước một sau tỉnh lại Lâm Dữ đánh giá cũng không thế nào cao. Người như vậy, nếu không phải tâm cao khí ngạo chính là rất có thực lực. Mà đi tới này một bước, tâm cao khí ngạo người đại bộ phận đều đã chết, như vậy cái này chết đi người chơi chính là một cái rất có thực lực gia hỏa. Có thực lực người vô thanh vô tức chết ở trong lúc ngủ mơ. Vô luận như thế nào đều thực đáng sợ, là chết ở trong mộng sao? Đột nhiên một cái người chơi mở miệng, bóng đè linh tinh đồ vật, này xem như một cái cũng không tệ lắm suy đoán. Hắn nói tựa hồ rất có đạo lý. Trong mộng giết người cái này đề tài phim kinh dị ở thế giới hiện thực bên trong cũng có không ít. Hắn như vậy vừa nói. Rất nhiều người trên mặt không hiện, nhưng là trong lòng lại không khỏi hướng bên kia tưởng, này đàn người chơi đều xem như thực không tồi, tố chất không tồi, tính cách cũng không tồi. Ngày hôm qua nàng có đoán được tình huống không đúng, nhưng không nghĩ tới vừa lên tới chính là loại này đại sát chiêu. Ngay cả cái thứ nhất tỉnh lại người chơi đều đã chết. So với hiện tại ở chỗ này sợ hãi các người chơi. Lâm Dữ mới hẳn là nhất sợ hãi, bởi vì nếu nàng đoán không sai, ngày hôm qua bổn hẳn là chết hai người, Lâm Dữ chính mình, cùng cái kia cái thứ nhất tỉnh lại người chơi, không muốn các người chơi lãng phí thời gian ở vô vị suy đoán thượng. Này phó bản ngay từ đầu nếu cho một cái cũng đủ lợi hại ra hoai phủ đầu. Như vậy Lâm Dữ tự nhiên cũng càng thêm coi trọng lên. Không phải mộng, là họa cái thứ nhất tỉnh lại người chơi đã chết. Như vậy làm đệ nhị có thực lực người chơi. Lâm Dữ lời nói nhưng thật ra rất có thuyết phục lực. Càng bởi vì nàng cung cấp một cái đầu mối mới, làm cho mọi người đều không hề mở miệng nói chuyện, mà là mắt trông mong nhìn nàng. Ở các vị người chơi trong lòng, Lâm Dữ mấy người nói như vậy nên là có duyên cớ, không thể không nói. Tuy rằng đệ nhất lợi hại người chơi chết mất đả kích hạ sĩ khí. Nhưng ở một mức độ nào đó cũng làm người chơi đoàn đội càng thêm đoàn kết. Huống chi hiện tại cái này phó bản nhưng không có gì không có mắt ra hòa. Liền tính ngươi không ủng hộ một người nói ra nói. Ngươi chỉ cần ở trong lòng ngẫm lại là được. Nói ra không duyên cớ đắc tội với người sao. Đó là đầu ngốc cùng hành động theo cảm tình nhân tài làm sự tình. Lâm Dữ nói họa, làm mọi người bắt đầu suy tư. Bỗng nhiên bọn họ đều nghĩ tới một cái khả năng. Ngày hôm qua cái kia đưa ra manh mối oa oa mặt mở miệng nói, là bích họa, lúc ấy tuy rằng bị cái. Thứ nhất tỉnh lại người chơi từ trạng chấn động tới rồi. Nhưng cũng không đại biểu người chơi khác không có lưu tâm quan sát hiện trường bốn phía tình huống. Bọn họ chính là thâm niên người chơi. Mỗi người tố chất đều là vượt qua thử thách. Ta trên trần nhà có bích họa ta cũng, mọi người sôi nổi mở miệng. Nhưng ở thần đường bên ngoài như vậy thảo luận, Lâm Dữ không cảm thấy là cái này ý kiến hay, bởi vì họa sự tình là khách sạn mới yêu cầu lưu tâm. Mà ở thần đường, đó chính là nơi trốn yêu cầu lưu tâm mơ siêu lấy ra một túi bông. Đây là y dùng bông, cũng là Lâm Dữ phía trước nhét ở không gian cách đồ vật. Nhưng hiện tại phái thượng công dụng, Lâm Dữ dùng bông ngăn chặn lỗ tai, ngay từ đầu mọi người còn không có phản ứng lại đây. Cho rằng Lâm Dữ nữ nhân này là ghét bỏ bọn họ quá ầm ĩ. Nhưng Lâm Dữu trước mặt mọi người tác trụ chính mình lỗ tai hành động ám chỉ tính quá mức rõ ràng. Bọn họ hoãn lại đây sao? Cũng sôi nổi từ không gian cách lấy ra đủ loại đồ vật tác trụ chính mình lỗ tai. Y dùng bông hiệu quả không tính quá hảo. Trên thực tế Lâm Dữu cảm thấy nút bịt tai linh tinh đồ vật hiệu quả đều giống nhau. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Thấy mọi người đều tác thượng lỗ tai. Lâm Dữu vừa lòng gật gật đầu. Đẩy ra đại môn, ngày hôm qua còn trống rỗng thần đường hôm nay đều chen đầy. Thậm chí có chút người chạm không dưới đều chỉ có thể quỳ gối đường đi. Nhưng liền tính là như vậy. Đằng trước một loạt chỗ ngồi cư nhiên bị lưu ra tới. Các người chơi đều lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Lâm Dữu lại ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Kia 6 bức họa cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau. Các người chơi bị một bên nữ tu sĩ dẫn đường phía trước nhất. Nữ tu sĩ mang theo rụt rè tươi cười nói, nghe nói các vị đều là cố ý đi vào hạnh phúc trấn muốn tìm. Kiếm hạnh phúc chân lý. Nàng một mở miệng, không có bất luận cái gì một cái người chơi phụ họa nàng. Các người chơi trông cậy vào Lâm Dữu làm người chơi người phát ngôn. Nhưng là Lâm Dữu cũng không có cái này giác ngộ, nhưng cũng may liền tính không có người phụ họa nàng. Nữ tu sĩ cũng không cảm thấy xấu hổ. Nàng tiếp tục lo chính mình mở miệng chúng ta hạnh phúc trấn. Sở dĩ như thế hòa bình mà hạnh phúc, đúng là bởi vì có thần minh chiếu cố. Ở thần phụ dưới sự chỉ dẫn chúng ta, nàng biểu hiện phi thường giống một cái cuồng tín đồ. Liền tính người khác không để ý tới nàng, nàng một người cũng có thể siêng năng nói dị thường vui vẻ. Liền tính các người chơi đều ngồi xuống, nàng như cũ chưa đã thèm. Cuối cùng vẫn là một cái giống tiên sư giống nhau nữ hài tử lại đây kêu đi rồi nàng. Nghe nói là thần phụ kêu nàng có một số việc, sướng thơ ban bên kia bọn nhỏ một đám ngồi nghiêm chỉnh. Thoạt nhìn thực nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ hôm nay là phi thường quan trọng nhật tử. Đến nỗi thần phụ, Lâm Dữu còn không có nhìn đến, nhưng là nhìn chung quanh nơi này một vòng, Lâm Dữu liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Tới nơi này đều là người trưởng thành, thanh thiếu niên cùng hài tử tựa hồ đều không có. Đương nhiên sướng thơ trong ban bọn nhỏ không tính, bọn họ tổng cộng cũng mới mười mấy cái. Hơn nữa ngày hôm qua Lâm Dữu ở công viên nhìn thấy một ít tiểu hài tử cũng không ở sướng thơ trong ban, nói cách khác sướng thơ trong ban hài tử cũng không phải trấn nhỏ này thượng sở hữu hài tử. Hẳn là sớm một chút tới. Lâm Dữu phát hiện này cũng coi như là thâm niên người chơi nhiều một chút không tốt. Đó chính là bởi vì mỗi cái đồng đội đều thực đáng tin cậy. Liên tính là nàng như vậy người chơi cũng rất muốn ôm đoàn sưởi ấm mơ siêu bởi vậy có đôi khi đại. Ra được đến tin tức phi thường tập trung, tuần 9 giờ liền đúng giờ bắt đầu rồi. Nhìn đại gia sôi nổi cúi đầu, làm ra kỳ nguyện bộ dáng. Lâm Dữu chờ người chơi cũng không nghĩ hành xử khác người. Giả làm thủ thế xen lẫn trong đám người bên trong, nhưng liền tính là như vậy, người chơi cùng nguyên trụ dân khác nhau như cũ rõ ràng. Rốt cuộc người chơi đều ở nhìn đông nhìn tây, mà nguyên trụ dân đều là cúi đầu thành tâm cầu nguyện. Mỗi người cầu nguyện gần nửa giờ, Lâm Dữu bị thanh âm này niệm có chút mơ màng sắp ngủ. Ở làm cầu nguyện bộ dáng thời điểm, Lâm Dữu âm thầm đem ngọc ve nhét vào chính mình trong miệng. Là cái kia có thể bài trừ ảo cảnh ngọc ve, Lâm Dữu cảm thấy lúc này đây phó bản có thể hay không cũng là một loại tâm lý ám chỉ loại ảo giác. Thần phụ hôm nay đã tới chậm tự nhiên là có nguyên nhân. Ngày hôm qua lão tứ đột nhiên buông xuống, làm hắn vui vẻ không lấy, mà lão tứ tỏ vẻ hắn yêu cầu thần phụ trợ giúp. Càng là làm thần phụ dị thường kích động, ở lão tứ trong miệng, lão ngũ trở thành một cái đầy người dơ bẩn ác ma. Lấy đê tiện âm hiểm thủ đoạn đánh lén hắn, tuy rằng lão tứ tại thủ hạ người dưới sự trợ giúp trốn thoát. Nhưng hiện tại như cũ thực suy yếu, lão tứ hắn yêu cầu dinh dưỡng phẩm, tỉ như những cái đó đột nhiên đi vào thị trấn người. Cái này phó bản nguyên bản không cao cấp. Là thần phụ may mắn đạt được lão tư huyết nhục, hơn nữa thần phụ vẫn luôn kinh doanh, khiến cho cái này thị trấn khó khăn trở nên càng ngày càng cao. Có đôi khi cũng không nên coi khinh người tín ngưỡng, một cái là chính mình cho tới nay tín ngưỡng thần minh, mà một cái khác còn lại là một đám cùng hắn không có gì quan hệ nhân loại. Thần phụ tự nhiên không chút do dự làm ra lựa chọn. Hắn muốn giúp hắn thần minh, mà cái kia họa có thần minh chính mặt bích họa chính như Lâm Dữu suy nghĩ là có vấn đề. Mỗi một cái có thần minh xuất hiện bức họa đều là thần phụ dùng chính mình máu hỗn hợp thuốc màu. Chậm rãi họa ra tới, này họa tự nhiên liền cùng thần phụ tâm ý tương thông. Đương nhiên nhưng đừng quên, thần phụ lực lượng cường đại là đến từ chính lão tư huyết nhục. Này họa nói là có thần phụ máu, tự nhiên cũng có thể nói là có lão tư máu. Bởi vậy lão tư tiếp nhận thần phụ bố trí dị thường thuận lợi. Hắn cái thứ nhất liền ăn luôn cường đại nhất nhân loại người chơi. Đương nhiên hắn vốn là muốn ăn nhiều một chút người, nhưng trừ bỏ Lâm Dữu cùng cái thứ nhất tỉnh lại tên kia phòng ở ngoài. Mặt khác phòng bích họa đều không có sử dụng đặc thù thuốc màu. Ở ban đêm người chơi có hệ thống bảo hộ, lão tứ tự nhiên không thể động tay chân. Đây là hệ thống chế định quy định. Liền tính là lão tư cũng không thể làm ra bất luận cái gì thay đổi. Tuy rằng người chơi không bằng ác mà ăn ngon, nhưng dù sao cũng là một cái 4 sao người chơi, vẫn là có chút tác dụng. Lão tư cảm thấy chính mình hảo không ít, cái này phó bản toàn bộ đều là hắn cuồng tín đồ. Hắn ở chỗ này dưỡng thương ở thích hợp bất quá, thậm chí lão tư còn nghĩ muốn hay không đem nơi này ngầm xây dựng thành hắn một cái hang ổ. Này không phải thỏ khôn có 3 hang sao? Một cái con thỏ đều có 3 cái oa đâu? Hắn chính là ác ma a, có 300 cái đều không ngại nhiều. Lão tứ một bên cắn nuốt người chơi, bên kia liền ở hấp thụ tín ngưỡng chi lực, bởi vì hắn cũng không ở thế giới này. Bởi vậy hắn tín ngưỡng chi lực đại bộ phận liền tụ tập với cái này phó bản nội hắn ở thần đường pho. Tượng thượng. Hiện tại hắn dung hợp vào cái này phó bản nội pho tượng. Ý đồ chậm rãi tiêu hóa kia khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Mà thần phụ, ở biết chân thần buông xuống sau, cả đêm kích động còn không đủ để bình phục tâm tình của hắn. Bởi vậy hắn hôm nay buổi sáng còn liều mạng chỉ huy trong thị trấn người. Làm lần này tuần lại long trọng vài phần. Hiện tại, thần phụ đang ở mặt sau ăn diện lộng lẫy. Đúng vậy, người không có nghe lầm, đúng là ăn diện lộng lẫy. Thần phụ như là cái thẹn thùng cô nương giống nhau, chậm chạp không dám đi thấy dung hợp ở pho tượng bên trong lão tứ. Thần phụ không dám đi thấy, có người còn lại là thay thế hắn thấy. Lâm Dữu ngày hôm qua tới xem qua nơi này, tự nhiên phát hiện pho tượng không thích hợp. Ngày hôm qua này pho tượng tuy rằng là dùng tốt nhất vật liệu đá điêu khắc, nhưng thần minh bộ mặt mơ hồ thực, nơi nào như là hôm nay, này mặt người dạ thú khuôn mặt, Lâm Dữu tầm mắt vừa lúc cùng lão tư đối tượng, lão tư khóe miệng nháy mắt banh thẳng, tối hôm qua hắn tiếp quản thần phụ những cái đó bức họa máy theo dõi sao. Ở cao nhân trên người phát hiện thần phụ dấu hiệu, này cao nhân đã tới thần đường. Như vậy ăn đi, lão tứ nhưng không nghĩ làm bất luận kẻ nào phát hiện chính mình đi tới nơi này. Thần đường ở cái này phó bản đã bị hắn tự tiện hoa vì vùng cấm mơ siêu liền tính cao nhân sẽ không. Nhận ra chính mình, lão tứ cũng không nghĩ làm cao nhân sống sót, nhưng lão tứ kế hoạch lại bị người đánh gãy. Ngày hôm qua lão tứ vừa mới tiếp nhận những cái đó bức họa máy theo dõi. Tự nhiên có chút không thuần thục. Bị Lâm Dữu một tá nhiễu, hắn dụ dỗ hành vi cư nhiên bị đánh gãy, cao nhân ngạnh sinh sinh tránh được một kiếp, lão tư ăn khuya cũng đã không có, chỉ có thể đi tìm cái thứ nhất tỉnh lại nam nhân. Đương nhiên nam nhân kia bản thân liền ở lão tư thực đơn. Lão tư thông qua máy theo dõi không chỉ là nhớ kỹ cao nhân, còn nhớ kỹ cái này dám can đảm hổ khẩu đoạt thực Lâm Dữu. Hắn cùng Lâm Dữu tầm mắt đối tượng trong nháy mắt, khóe miệng liền banh thẳng, hắn nhận ra cái này cướp đi hắn ăn khuya nữ nhân. Mà Lâm Dữu bên kia, lão tư khuôn mặt cùng đêm qua nhìn đến bức họa giống nhau như đúc. Lâm Dữu nháy mắt liền nhận ra người này. Boss, Lâm Dữu suy đoán, cho nhau nhận ra đối phương. Lâm Dũ cùng lão tứ tầm mắt ở giữa không trung phân cao thấp nhi. Ai cũng không có nói trước rời đi ánh mắt. Lão tứ, tại đây hắc ám trong không gian, ngồi ở vương tọa thượng Tề An đứng lên. Ban đầu là vì phòng ngừa Tề An vì Lâm Dũ mở cửa sau mà nghiên cứu chế tạo ra máy theo dõi hiện tại. Đã về hưu, hệ thống liền giao cho Tề An, làm hắn phế vật lợi dụng. Tề An liền lợi dụng này ngoạn ý ở Lâm Dũ thông quan phó bản thời điểm nhìn lén Lâm Dũ. Thuận tiện bắt bẻ một chút Lâm Dũ hành động, lúc này đây cũng là hàng ngày nhìn lén bạn gái một ngày. Nhưng là Tề An phát hiện cái gì? Một viên cầu, Nga không, là một cái đệ đệ. Lão Tư không phải bị lão đại cắn nát như sau lại bị lão ngũ cầm tù lên sao? Này như thế nào còn có thời gian chạy đến Lâm Dũ cái kia phó bản đi xuyến bãi đâu? Còn có, kia xuyến đối với chính mình bạn gái lưu lại trong suốt chảy nước dãi. Lão Tư ngươi là nghiêm túc sao? Tề An mặt mang giả cười. Một chốc một lát cũng không nóng nảy đi tìm lão tứ, mà là liên hệ hạ lão ngũ, sau đó hoạt động tay chân lúc này mới lưu vào Lâm Dũ trước mắt ở phó bản. Tác giả có lời muốn nói, tam tam, méo mó hoai, lão ngũ sao, lão ngũ, tại tuyến mị ma, vì ngài phục vụ tam tam, người tứ ca vượt ngục nháo chuyện xấu, người quản mặc kệ nột, hết chương.